Nhân sinh như bèo giạt, tình yêu tựa bão tố. Chương 2, chương 1.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách thẳng thắn như vậy chắc cũng hợp tính cách của Nhiếp Hàn Sơn quả nhiên. Lông mày của hắn giãn ra một chút, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ta tươi cười dưới ánh nến đỏ trong một lúc lâu, rồi trầm giọng nói, bổn vương sẽ cho nàng đủ thể diện. Thiếp xin đa tạ vương gia. Sau câu nói đó, ta cũng không nói gì thêm, vẫy tay để hổ phách tiếp tục giúp ta tháo châm cài. Cái đám cưới này thật không dễ chịu chút nào, đội chiếc mũ phượng cả ngày, cổ ta cũng đau nhức lắm rồi. Còn Nhiếp Hàn Sơn cũng toàn mùi rượu, ngồi vài phút rồi tự mình đi ra phía sau tắm rửa. Khi hắn mang theo hơi nước bước ra, ta đã cho mọi người lui ra, lấy một quyển sách du ký nhàn nhã tựa đầu giường đọc, hoàn toàn không có chút e thẹn của tân nương đối với phu quân. Nhiếp Hàn Sơn dường như cũng mệt rồi, liếc nhìn ta vài lần, rồi tự lên giường, kéo tấm chăn gấm phủ lên người. Chiếc giường khắc hoa khắc bướm này là trước khi cưới gả, mẫu thân đã chuẩn bị cho ta khi về nhà chồng, đặc biệt mời thợ nổi tiếng Giang Nam là Tô Đại Sư mất 1,5 năm để làm ra. Ngoài sự tinh xảo, đặc điểm duy nhất của nó là rất lớn, hai người nằm xuống vẫn dư giả. Mặc dù thân hình Nhiếp Hàn Sơn lớn, nhưng chỗ còn lại cho ta vẫn đủ. Thấy hắn đã nằm xuống, trời cũng không còn sớm nữa, ta thuận tay đặt sách xuống, bước qua hắn để xuống giường tắt nến long phụng. Nàng làm gì vậy? Hắn khó hiểu nhìn ta. Theo phong tục kinh thành, đêm tân hôn nến long phụng cần cháy suốt đêm tới sáng, để biểu thị sự yêu thương và hòa hợp của phu thê. Nhưng giữa ta và hắn cũng không cần những điều này. Ta chậm rãi leo lên giường, kéo tấm chăn gấm khác phủ lên người, nhẹ nhàng nói. Có ánh sáng, ta không ngủ được. Ta dịch vào trong, để giữa chúng ta có một khoảng cách lớn. Dù là đêm tân hôn, nhưng dường như cả hai chúng ta đều đạt được một loại thỏa thuận khó nói thành lời. Nhiếp Hàn Sơn sẽ không chạm vào ta, việc này trước khi gả vào đây ta đã lường trước được, lúc này thậm chí còn có chút thoải mái. Chỉ là nhìn vào dải lụa đỏ trên đầu giường, nỗi buồn trong lòng khó có thể tiêu tan. Thiếu nữ luôn có nhiều tâm sự, lấy chồng chẳng khác nào tái sinh lần thứ hai. Ta cũng từng âm thầm tưởng tượng về phu quân tương lai của mình sẽ như thế nào, cao hay thấp, mập hay gầy, kiên định dũng cảm hay văn nhã nho nhã. Tính tình hắn ra sao? Ta và hắn sẽ như tỷ tỷ và tỷ phu, có yêu thương có cãi vã, hay như phụ thân và mẫu thân, ân ái sâu đậm, cùng nhau sống đến đầu bạc. Giờ thì mọi thứ đã có câu trả lời, phu quân của ta tài năng văn võ song toàn, nhưng đáng tiếc là lòng hắn đã có người khác. Vì một người không yêu mình mà tranh giành ghen tuông là việc ngốc nghếch nhất trên đời. Lòng người vốn thiên lệch, dù ngươi có làm nhiều đến đâu, trong mắt hắn có lẽ chỉ là phiền toái. Cứ như vậy đi, không cầu yêu thương, chỉ cầu giữ thể diện. Trong bóng tối, ta nhắm mắt ép mình vào giấc ngủ, nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ rơi xuống. Không lâu sau, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dữ dội, cùng với tiếng tranh cãi kịch liệt. Ta nhíu mày, lớn tiếng hỏi vọng ra ngoài, hổ phách, có chuyện gì vậy? Triệu ma ma của phương viện xông vào đây, nói rằng Liễu Di nương không khỏe, nhất định phải tìm vương gia. Giọng hổ phách vừa giận vừa gấp, Nhiếp Hàn Sơn nghe thấy liền chờ mình định dậy, bản vương đi xem thế nào. Hắn vừa di chuyển một bước, liền bị ta mạnh mẽ nắm lấy cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp biết vương gia trân trọng Liễu Di nương, nhưng hôm nay lúc bái đường, vương gia đã ở trước mặt mọi người làm mất mặt thiếp. Sau này ngài muốn đi đâu, thiếp không quản, nhưng đêm nay xin ngài nhất định phải ở lại. Thiếp cũng là con gái nhà lành, cũng từ nhỏ đến lớn được phụ thân mẫu thân và huynh trưởng yêu thương, mong vương gia cho thiếp và nhà họ tự chúng ta chút thể diện. Ta chăm chú nhìn hắn, nắm chặt cánh tay hắn, gần như có thể cảm nhận được cơ bắp căng lên dưới lớp áo lụa đỏ, không nhượng bộ chút nào, từng chữ từng câu nói. Vương gia vừa mới nói sẽ cho thiếp thể diện, những việc này cứ để thiếp xử lý, vương gia cứ nghỉ trước đi. Không đợi hắn trả lời, ta đã nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, thắp đèn, lấy từ giá áo bộ y phục cưới thêu bằng chỉ vàng mà ta vừa thay ra, khoác lên người, cố ý nhắc nhở hắn. Nhiếp Hàn Sơn không còn động tác gì, ngồi trở lại giường. Ta mở cửa bước ra, tiếng ồn ào lập tức im bặt, mọi người rõ ràng không ngờ ta lại là người ra ngoài, không phải vương gia. Triệu ma ma đang làm ầm ĩ bỗng ngạc nhiên, cứng họng. Phu nhân, ta nhìn quanh mọi người ngoài cửa, Ánh mắt dừng lại vài giây trên Triệu Mama và mấy tiểu nha hoàn mà bà ta mang theo, không đợi họ mở miệng, ta lạnh lùng ra lệnh. Hổ phách lấy bái thiếp của ta, đến Thái Y viện mời Triệu Thái Y đến xem bệnh cho Liễu Di Nương. Còn nữa, phạt Triệu Mama và những người gây ồn ào 30 roi, giam vào nhà kho, sáng mai sẽ xử lý. Hổ phách mỉm cười, vâng, nói xong liền sai người động thủ. Bên cạnh có một bà tử ăn mặc tươm tất có vẻ do dự. Phu nhân, hôm nay là ngày đại hôn, thấy M, Á, U, E là không tốt. Ta cười lạnh một tiếng, phải, các người cũng biết đây là đêm đại hôn của vương gia và bản vương phi, sao lại để một bà tử không biết lễ nghi làm ồn ào bên ngoài. Ta thật không ngờ Trấn Bắc Vương phủ lại có quy củ như vậy, cút. Thấy ta nổi giận, mọi người lập tức hành động, Triệu Mama trước khi bị kéo đi còn không cam lòng hô lớn. Vương gia, có vẻ như quá phiền, giọng nói lạnh lùng của Nhiếp Hàn Sơn từ trong phòng truyền ra. Tát miệng, lời vừa nói ra, lập tức có người bịt miệng bà ta, nhanh chóng kéo đi. Cách chương.